Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, Thiên Hỏa Đồng Nhân. Lục Nhị, cũng thực không tồi. Hoan Đâu nhìn thấy những vũ khí này đang đại phát thần uy, lập tức rất là kinh ngạc. Nguyên bản xem thí nghiệm thời gian còn không có trực quan thể hiện, hiện tại tới Tam Miêu, cái đồ chơi này uy lực thật đúng là không thể khinh thường. Như thế trước đó, để cho Yến Long, Đồ Thanh bọn người chuẩn bị mai phục xung kích chiến thuật, khả năng cũng không dùng được rồi. Thủy chiến đâu? Tuân Sơn xài tăng đại vu sư, sợ rằng cũng phải chờ lâu lắm rồi đi. Đùng, cứ điểm phía trước, có Cửu Lê thị chiến sĩ đại thuẫn bị đánh xuyên, thoáng qua ở giữa, hai cái tên nỏ liền từ đầu hắn cùng lồng ngực xuyên qua đi qua. Máu tươi bắn ra đến si đỗ trên mặt, hắn lớn tiếng gào, trong tay phủ Việt chuyển động lên, hướng trời cao tùy tiện vung vẩy. Có đồ đằng xạ thủ phi tiễn bị hắn bổ ra, thế nhưng tại loại này mũi tên chú ý phía dưới, si đỗ đồng dạng trúng rồi hai mũi tên. Thân hình hắn nhoáng lên, tiếp cận nhân hùng sức lực, chỉ là hai cái đồ đằng vũ tiễn đánh vào eo, trên vai còn chưa đủ lấy để cho hắn xưng là bị thương. Ầm ầm, phủ Việt mang theo phong mang, máu và lửa xen lẫn vung vẩy, 7, 8 cây đồ đằng cung tên bị đánh rơi. Một cây tên nỏ cũng bị hắn nhắm ngay thời cơ trực tiếp từ phía trên đánh xuống. Không nên đem thuẫn buông xuống. Cứ như vậy giơ thuẫn bài hướng về phía trước nhanh chân đi. Ta mở ra đường. Si Đỗ chính là nói như vậy. Đột nhiên một cây tên nỏ bay tới, từ bên cạnh hắn sát qua. Theo sau một tiếng hét thảm, một cái uy thần chiến sĩ gia thú mộc thuẫn trực tiếp bị đánh nát. Liên đới lấy hắn phần bụng đều bị xỏ xuyên, trực tiếp hoành cọ sát ra đi. Máu tươi đại thủy bên trong, dẫm đạp như lôi âm. Si Đỗ tiến lên, vung mở một chút mũi tên. Lúc này đợt thứ hai mũi tên đã bay xuống, mà cái này một cây tên nỏ bị hắn rút ra. Cái kia tên nỏ đầu, bỗng nhiên chính là huyền thạch tiễn. Phương Nam, thật có huyền thạch tiễn. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ trên cơ bản có thể sáng suốt. Bất quá thoạt nhìn, cho dù là Phương Nam, cũng sẽ không đem huyền thạch tiễn xem như đại quy mô tiêu hao, mà là đặc biệt đặt ở loại này đáng sợ như trường mâu bay kích một dạng mũi tên bên trên. Hiển nhiên là muốn đem thép tốt dùng tại mũi tên trên. Một mũi tên một cái đại bằng hữu, phải bảo đảm một mũi tên tiêu diệt một cái địch nhân. Cửu Lê thị bởi vì lúc trước nâng thuẫn hành vi, biến thành trọng điểm đả kích đối tượng. Phía đông đỉnh núi một cái trong lô cốt, Vân Mông mang 9 người thao túng một cái giường nỏ. Hắn đến điều chỉnh xạ kích phương hướng, lúc này thấy được đang chỉ huy Cửu Lê thị tiến lên cái kia đại chiến sĩ, lập tức nói, cái này người khẳng định chính là nhóm này nâng thuẫn người thủ lĩnh. Bắn giết hắn. Vân Mông điều chỉnh xe bắn tên phương hướng, làm đại tên nỏ nhắm chuẩn tốt sau đó, cần kích phát tay tiến hành kích phát. Vân Mông là nhắm chuẩn tay, mà lúc này Si Đỗ rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, cùng thời khắc đó kích phát tay vung xuống lưỡi búa, thế là tên nỏ lôi động mà ra, vù vù vạch phá trần thế một tiếng vang thật lớn, thuẫn bài bị đánh xuyên. Si Đỗ một cái nghiêng người né tránh cái này kém chút để cho hắn thụ thương một mũi tên. Thế nhưng hắn tấm chắn trong tay cũng đã không thể lại dùng. Tam Miêu trang bị không tính quá tốt. Hiện tại những trang bị này đều là tại công kích Bạo Sơn cùng Chân Lăng thời gian cướp đoạt đến. Tăng thêm chung quanh một chút giải rác, bị diệt mất nhỏ bộ tộc bên trong tài nguyên chế tác mà thành. Có người nhắm chuẩn ta. Hỏa chính, Si Đỗ giống to, mang theo bọn hắn hướng sơn thể dựa vào. Những cái kia tản đá cao lầu, khẳng định là có bắn rác. Cửu Lê trước đó cũng là Đông Di. Đông Di người am hiểu nhất bắn tên, cái gọi là phương đông chấp cung người. Cho nên lúc này Si Đỗ tại trong loạn quân, nhất định phải để cho mình bộ tộc người thoát ly một mặt xạ kích. Không thì hai mặt giáp công, bị người trọng điểm đả kích cảm giác cũng không dễ chịu. Mà cùng lúc đó, Tam Miêu bên trong cũng có rất nhiều cái khác bộ tộc trong chiến sĩ mũi tên ngã dưới đất. Đồ đằng xạ thủ đến cùng là hung mãnh, mà Tam Miêu chư bộ bên trong, Biêm Cốt thị tộc trưởng khí tức hùng hồn, nhân hùng bản lĩnh mang theo 6 cái tham vân. Lúc này toàn bộ Dương cung cài tên, đem những cái kia tản đá cao lầu đều đánh cho ta bể nát. Hắn Dương cung cài tên, một mũi tên bay đánh ra đi. Giữa thiên địa vang vọng chấn kêu, tựa như là thiểm điện phích lịch. Đông bắc bên cạnh một cái trong lô cốt, một vị đồ đằng xạ thủ không kịp ngồi xuống. Lúc này lô cốt vỡ vụn, bị mũi tên kia xuyên qua. Tảng đá lớn rơi xuống, bụi bặm phun trào. Thế nhưng vị kia đồ đằng xạ thủ lại không có chết. Lợi hại, trước đó tại xe bắn tên phía trước tăng thêm tấm tre, cùng với xây dựng thời gian cố ý thêm dày xạ kích đài, dẫn đến nhân hùng cấp đồ đằng cung tên thành công nhận lấy trở ngại. Nếu không thì vừa rồi cái kia một cái cũng không phải là hơi chết đi, mà là trực tiếp đem vị này đồ đằng xạ thủ liền người mang tản đá tất cả đều xuyên qua đi ra ngoài. Đồ đằng xạ thủ lòng còn sợ hãi, thế nhưng đồng dạng tại cảm tạ Xích Phương thị giám sát thiết kế đồng thời, hắn cũng phải hướng vị kia nhân hùng xạ thủ đáp lễ một mũi tên. Cho dù ta 10 phần nhỏ yếu, thế nhưng đối mặt với ngươi, ta y nguyên có xuất tiễn tư cách. Vù vù, một mũi tên bay ra, mũi tên sắt đầu vạch phá Biêm Cốt tộc trưởng lông mày. Ánh mắt hắn trừng lên, dường như xa xa có thể nhìn thấy một cái đầu đầy là máu xạ thủ đang đem cung tên nhắm ngay chính mình. Hắn mẹ, một tiễn này thế mà không có đem cái kia đồ đằng xạ thủ bắn chết, đều đánh xuyên, là bị tản đá ngăn trở mà đánh chật sao? Cái này tản đá cao lầu có dày như vậy, mà đồng thời mấy cái kia tham vân tiễn thủ cũng mang theo chính mình đồ đằng mũi tên, hướng đông nam, mặt đông bắc hai phe lô cốt phát ra mãnh liệt xạ kích. Tham vân cấp cung tên tại Sùng Dung cứ điểm bên trên, vân tái xem rõ rõ ràng ràng, loại uy lực này cùng máy ném đá đều không có khác gì, tựa như là nguyên thủy như đạn pháo, hơn nữa còn nhiều xuyên qua cùng với liên tục động tính, tồi thành diệt thể, chỉ cần đánh chúng chính là hẳn phải chết. Khó trách đại nghệ có thể bắn mặt trời, giống như là cái kia loại người vật, một mũi tên phát ra ngoài uy lực, sợ không phải tốc độ siêu thanh đạn đạo đi. Chấm ngoặc kép, vân tái bên mình, Sùng Dung cứ điểm lên giường nỏ cũng bắt đầu bị đẩy lên phía trước. Phía sau liên tục không ngừng có người dơ lên tống vật tư, mà cứ điểm lên giường nỏ bắt đầu một đám đại hán thao túng, nhắm ngay phía trước tiến công công kích Ô Lãng thị. 100 bộ bên trong, cứ điểm bên trên, Đông Di cung tiễn thủ đã vận sức chờ phát động. Một phát tề xạ, vù vù, 30 đài xe bắn tên phát ra tiếng sấm như tia chớp. Đồng thời, Đông Di nơi này, vạn tên cùng bắn, như mưa to mưa lớn mũi tên, như mây đen ngập đầu, như Thái Sơn nghiêng phía dưới, tựa như là trời rơi xuống một khối. Phía trước công kích Tam Miêu các chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị đánh thành rồi cái sàng. Máu tươi như suối nước một dạng bắn tung tóe, phun ra đến tu thủy bên trong. Mũi tên như lông vũ cắm ở đầu lâu người bên trên. Đồ đằng chiến sĩ còn bị trực tiếp bắn chết, huống chi phía sau đi theo vô não công kích đám kia không phải đồ đằng chiến sĩ thông thường đâu. Thế nhưng còn không có kết thúc, xe ném đang di động góc độ, lại là một đợt thiên nữ tán hoa một dạng bắn ra. Mũi tên âm ảnh còn không có hoàn toàn tán đi, như cắt bụi một dạng tản đá lại một lần bày khắp trời cao. Đợt thứ nhất công kích vào lúc này ngừng lại, theo Ô Lãng thị tộc trưởng đầu bị nện phá, bọn hắn thị tộc chiến sĩ tại cái này hai bộ mưa to cách thức đả kích xuống, lập tức tổn thất nặng nề. Đây đều là vũ khí gì? Ô Lãng thị tộc trưởng đã hai mắt đỏ bừng, cái kia bộ tộc bên trong từng cái dũng mãnh tiểu chiến sĩ, lúc này tất cả đều biến thành bùn nhão một dạng khó coi thi thể. Máu thịt be bét, đạn chi theo mạch nước, đắm chìm vào tại đại thủy cùng vũng bùn ở giữa. A, hắn cơ hồ thổ huyết. Thân là nhân hùng hắn nên như thế không sợ những này tảng đá lớn mũi tên. nhưng hắn tộc nhân sợ. Ta muốn đem các ngươi xương sọ làm chén dùng. Thế nhưng hắn không có tiếp tục công kích, bởi vì có mặt khác nhân hùng đem hắn kéo lại. Phạt Phương thị, Tham Dương thị hai cái tộc trưởng xông lại. Phía sau còn có Dận Sơn thị, Tiếp La thị tại tiếp ứng. Bọn hắn là vốn là Kinh Man một bộ phận người. Trải qua hơn 20 năm cũng đã dung hợp đến Tam Miêu bên trong. Miêu Man sớm đã không phân khác biệt. Ô Lãng, trước tiên lui đi ra ngoài. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta đến phía sau. Phóng xuất Tất Phương Thương Dương. Vài cái nhân hùng muốn đem hắn túm đi. Thế nhưng Ô Lãng tộc trưởng chỗ nào chịu đồng ý. Một cái tránh thoát bọn hắn. Cái kia nhanh chân xông về phía trước. Liền phải đơn độc một người dẫm đạp thành tường đi lên lầu. Nhưng mà trên cửa thành đột nhiên nhảy xuống một cái bóng đen. Ầm ầm, động như sấm chấn. Ô Lãng tộc trưởng trước mắt một đám bụi trần phun trào. Hắn phẫn nộ vung lên búa lớn. Phủ Việt mang theo cuồng phong. Thế nhưng sau một khắc, một cái đại thủ đem chuôi này búa lớn trực tiếp nện xuống. Ô Lãng tộc trưởng trước mắt, một cây trường mâu tới. Kém chút đem hắn não đại đánh xuống. Liền người mang búa tại trên mặt đất lăn một trượng. Mà bụi bặm sau đó. Đại hán nói chiến mâu cười to mà đến. Ngươi là. Ô Lãng tộc trưởng rất là kinh hãi. Trung Nguyên đại tướng. 20 năm trước đại phá Tam Miêu nhân hùng. Thương thư. Đại hán đem chiến mâu hướng trên mặt đất chấn động. Đã biết ta tên. Cũng dám xâm phạm biên giới. Tam Miêu công kích phương Nam. Không có tại tông miếu bói toán một cái đi. Ta đến nói cho ngươi đi. Một trận, đại hung. Ô Lãng tộc trưởng hét lớn một tiếng. Hai mắt như muốn chảy máu. Cửu nhân tương kiến. Hết sức đỏ mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.